Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, ban đầu Pokemon, giáo sư Bớt sở nghiên cứu hậu viện, đây là Kanto địa khu 3 cái ban đầu Pokemon, nói xong, giáo sư Ốp liền phóng ra 3 cái Pokemon, Grass thuộc tính Bulbasaur, a nại, Bulbasaur kêu to một câu. Phai thuộc tính Charmander, giống, Charmander kêu. Water thuộc tính Squirtle, Derny, Squirtle lắc lắc cái đuôi. Còn có nơi này, huyền địa khu 3 cái ban đầu Pokemon. Tha thứ đầu Scientist chỉ vào 3 cái Pokemon nói ra. Grass thuộc tính Chico, Kháp Mạc, Chico nhàn nhạt nhìn xem Ikkyo cùng Lily. Phai thuộc tính Tó Kích, chớ. Tó Kích méo một chút cái đầu nhỏ. Water thuộc tính Mắt Kíp, meo. Mắt Kíp ngơ ngác nhìn hết thảy. Ikkyo khi nhìn đến 6 cái Pokemon thời điểm, trong lòng đã mặc niệm quét nhìn. Bulbasaur giới tính, hùng thuộc tính, Grass đặc tính, tươi tốt thực lực, 6 cấp, không tinh, tiềm lực, màu lam, 5 tinh, đánh giá. Đây là một cái làm ban đầu trainer có khả năng lấy được Bulbasaur. Có màu lam tiềm lực, đã là coi như không tệ. Có thể bồi dưỡng, Charmander giới tính, hùng thuộc tính, phai đặc tính, Blaze thực lực, 5 cấp, không tinh, tiềm lực, màu xanh lá, 5 tinh, đánh giá. Đây là một cái làm ban đầu trainer có khả năng lấy được Charmander. Có màu xanh lá tiềm lực, rất phổ thông một cái Pokemon, không đề nghị bồi dưỡng. Squirtle giới tính, thư thuộc tính, water đặc tính, dòng nước xiết thực lực, 5 cấp, không tinh, tiềm lực, màu xanh lá, 4 tinh, đánh giá. Đây là một cái làm ban đầu trainer có khả năng lấy được Squirtle. Có màu xanh lá tiềm lực, rất phổ thông một cái Pokemon, không đề nghị bồi dưỡng. Còn lại Chico, Mắt Kíp đều là màu xanh lá tiềm lực, mà Tó Kích lại là màu lam. Thực lực đều là 8, 9 cấp, liền là ngay cả một tinh đều không có. Nhìn ra được, đều là cố ý, không muốn để cho ban đầu Pokemon quá cường đại, cho người mới trainer tự chủ đi bồi dưỡng a. Ikkyo nhìn xem nhíu mày, thật đúng là muốn may mắn giáo sư Ốp cũng ở nơi đây. Không phải chỉ có thể nắm lỗ mũi tuyển cái kia Tó Kích cùng tùy tiện một cái. Bây giờ chọn lựa cũng không nhiều, chỉ có Bulbasaur cùng Tó Kích là màu lam, còn lại đều là màu xanh lá tư chất. Ikkyo thực sự không muốn, chớ nói chi là hệ thống đều không đề nghị nuôi dưỡng. Ikkyo cứ như vậy cau mày, xoa cằm suy nghĩ, thật sự là quá làm cho Ikkyo thất vọng, còn tưởng rằng chí ít có thể tới cái chuẩn thiên vương tư chất đâu. Tại Ikkyo nghĩ đến, cái này cùng trò chơi không sai biệt lắm, là cái sẽ chơi khẳng định sẽ chọn tư chất tốt, ai còn sẽ đi chú ý những cái kia củi mục đâu. Về phần nguyên tắc nhân vật chính, chỉ có thể nói Ikkyo cùng cái kia Ash không phải người một đường. Ngược lại là Lily, chạy tới cái này sờ một cái, đâm đâm cái kia, trêu đến mấy con Pokemon là giận mà không dám nói gì. Cũng không biết là đã nhận ra Lily không dễ chọc khí tức, còn là đối đãi người mới trên nơ thân mật. Ha ha, dù sao ta cũng còn muốn ở chỗ này cùng giáo sư Bớt giao lưu mấy ngày. Ikkyo ngươi liền không nên gấp gáp, chậm rãi tuyển a, giáo sư Ốp cười ha hả nói xong. Ikkyo nghe nói lắc đầu, hiện tại dù cho suy nghĩ cũng sẽ không để cái kia mấy con Pokemon tiềm lực gia tăng, chỉ có thể tuyển Bulbasaur cùng Tó Kích. Ikkyo há mồm chậm rãi nói ra nói, vậy liền tuyển a nha, đều ở nơi này a. Giáo sư Ốp ngươi đã đến a? A, Ikkyo, ngươi đến đây lúc nào? Ngay tại La Dương lúc nói chuyện, truyền đến một đạo thanh âm nam tử, đánh gãy Ikkyo lời nói. Ikkyo bọn hắn nghe tiếng quay đầu nhìn lại, một cái hơi mập, thân mang rõ ràng áo khoác, trên mặt có không ít râu ria nam tử, hướng Ikkyo bọn hắn cười tủm tỉm đi tới, chính là giáo sư Bớt. Mà tại giáo sư Bớt bên người, còn đi theo một vị có chút cao gầy, thân mang áo khoác trắng nam tử. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, hẳn là professor tiến sĩ. Tại về sau, liền là một vị nhìn hơn 10 tuổi thiếu niên, một đầu mái tóc dù, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Ân, chúng ta cũng là vừa vặn mới đến. Ikkyo cùng Lily chính tại lựa chọn ban đầu Pokemon đâu. Giáo sư Oak phất tay nói xong, còn chỉ Ikkyo cùng Lily. Professor tiến sĩ nghe nói về sau, một mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía Ikkyo vội vàng nói. Ikkyo, ngươi là Ikkyo, Ripple tiến sĩ. Ikkyo một cái liếc mắt lật qua, đối professor tiến sĩ bó tay rồi. Có ngươi chơi như vậy sao? Tốt ở chỗ này không có nhiều ngoại nhân, không phải còn muốn bị ngươi đùa chơi chết. Dù sao Ikkyo mình cũng biết, Ripple tiến sĩ đang nghiên cứu giới. Tên kia âm thanh hoàn toàn không kém hơn giáo sư Ốc. Thật cũng bị người biết được là cái rắm lớn một chút thiếu niên. Không chỉ có sẽ bị người để mắt tới, càng là phiền phức theo nhau mà đến. Tha thứ đầu scientist, làm giáo sư Bớt trợ thủ, đáng giá tín nhiệm. Lúc này tha thứ đầu scientist trừng to mắt nhìn xem Ikkyo, bộ dáng kia giống như muốn đem Ikkyo nhìn ra hoa đến. Duy chỉ có liền là cái kia nhìn liền là người mới trainer thiếu niên. Bất quá thiếu niên kia chính mối tình thắm thiết nhìn chăm chú lên cái kia sáu chỉ ngự tam gia, giống như không có nghe được professor tiến sĩ lời nói. Nhìn thấy cái này Ikkyo cũng coi như an tâm, bằng không thì cũng hứa nên tìm Lily xử lý xuống hậu sự, cho thiếu niên kia đến cái ngoài ý muốn mất trí nhớ, hoặc là ngoài ý muốn mất tích. Dù sao tại Ikkyo xem ra, chỉ cần mình trôi qua tốt, quản hắn người thí sự a. A, vừa vặn a, Ikkyo, ta muốn hỏi dưới ẩn tàng đặc tính. Giáo sư Bớt cũng hưng phấn lên. Nghe đến đó, Ikkyo vội vàng dừng gãy mất giáo sư Bớt, nói ra, ngừng, đừng nói nghiên cứu vấn đề, ta váng đầu, nghĩ không ra. Còn có, professor tiến sĩ, ta chỉ là Ikkyo mà thôi. Ấy, a, professor tiến sĩ liên tục gật đầu, ngược lại cũng tựa như nghĩ tới điều gì. Đoán chừng là nghĩ đến Ikkyo muốn che giấu tung tích a. Khụ khụ, tốt, vẫn là chờ Ikkyo cùng Lily chọn xong Pokemon về sau, chúng ta đang nói đi. Giáo sư Ốp gặp đây, vội vàng phất phất tay nói ra. Ikkyo gật gật đầu, há mồm nói ra, ân, ta tuyển, đây là Chico a, đây là Tokic a, đây là Mudkip a. Thiếu niên kia một mặt hưng phấn la hét, thậm chí bởi vì thanh âm quá lớn, đánh gãy Ikkyo lời nói. Vị này là, giáo sư Ốc nghi hoặc hỏi, cái này là bằng hữu ta hài tử, gọi Minaka, bởi vì ban đầu Pokemon ra chút vấn đề, đang muốn cho hắn đổi một cái, mà nghe nói ta muốn tới đây cùng giáo sư Bớt, giáo sư Ốc giao lưu. Liền cũng muốn đến xem nơi này Pokemon. Professor tiến sĩ chậm rãi nói xong. A, giáo sư Ốc. A, người tốt. Ta là Minaka. Ta là fan của ngươi. Mời cho ta ký tên. Minaka một mặt hưng phấn từ Pokemon cái kia chạy đến giáo sư Ốc trước người, còn từ trong túi móc ra một cái vở cùng một cây bút. Ikkyo nhìn chính là không còn gì để nói. Cái này Minaka thật sẽ không nhìn bầu không khí. Với lại, mình đã bị đánh gãy hai lần. Hai lần, tượng đất cũng sẽ nổi giận. Lily lúc này cũng là về tới Ikkyo bên người, lẳng lặng mà nhìn xem. Lily tính tình cũng là rất yên tĩnh, chỉ là rất dính Ikkyo mà thôi. Ân, tốt. Giáo sư Ốc cũng bị khiến cho xấu hổ cười một tiếng. cho Minaka ký đặt tên chữ. Đợi cầm tới ký tên, Minaka liền lại hưng phấn nhìn chằm chằm hoen địa khu ngự tam gia. Xem ra rất là ưa thích cái kia ba cái a. Tiến sĩ, ta có thể tuyển nơi này Pokemon sao? Minaka một mặt kỳ vọng hỏi, còn quay đầu nhìn xem giáo sư Ốp, giáo sư Bớt, Professor tiến sĩ, cái này, đương nhiên có thể, bất quá bởi vì Ikiyo cùng Lily trước dự định tốt, cho nên, có chút xấu hổ, trước hết để cho Ikiyo cùng Lily lựa chọn a. Giáo sư Bớt có chút áy náy nói, đối giáo sư Bớt tới nói, vẫn thật là không quan tâm một cái ban đầu Pokemon, chớ nói chi là Professor tiến sĩ hậu bối một loại. Cái kia, Ikiyo a, cùng cái kia Lily a, ta cũng vừa tốt mang theo mấy con ban đầu Pokemon, nếu như không chê, cũng có thể tuyển ta chỗ này. Professor tiến sĩ hơi có chút xấu hổ, lại có chút vui mừng nhìn xem Ikiyo nói ra. Ikiyo điểm ấy ngược lại vô cùng rõ ràng, lại cho Professor tiến sĩ gửi qua bưu điện cái kia mega tiến hóa tư liệu về sau. Professor tiến sĩ liền rất là sùng bái, Ripple tiến sĩ. Cầu like, Converter, Miss Dax, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.